Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 270, tiêu vong. 7. Nếu như vẻn vẹn chỉ có hai nữ hài, Edgar có thể bằng vào trong tay người trẻ tuổi uy hiếp đối phương đem tròng mắt giao ra. Nhưng bây giờ tròng mắt đến cái này thánh kỵ sĩ trong tay. Thánh kỵ sĩ hy vọng trong tay mình thẻ đánh bạc tử vong. Cục thế vượt ra khỏi tầm kiểm soát của mình phạm vi. Thánh kỵ sĩ, người thống hận hắn, ta có thể giết hắn. Người đem tròng mắt giao cho ta, ta có thể cho ngươi khá nhiều chỗ tốt. Edgar nhất định phải dùng những biện pháp khác thuyết phục đối phương. Cybertron từ tay lo đưa qua đến trong tay túm lấy tròng mắt. Nhìn thoáng qua tuyệt vọng nữ hài. Đem cái này con ngươi thả ở trước mắt quan sát. Giống như là một khỏa lưu ly chế tạo hình cầu. Nếu như ta không đem tròng mắt giao cho ngươi, ngươi cũng sẽ giết hắn. Mà lại đối với bản thân ngươi, ta cũng không quá ưa thích. Ta hy vọng các ngươi đều chết. Đây mới là ta kết quả mong muốn. Đường Ninh trợ giúp, thảm cười rộ lên. Edgar, xem ra chúng ta xuống địa ngục trên đường có thể kết bạn mà đi. Nhất định là phi thường thú vị đường đi. Edgar vẫn giận dữ nói. Im lặng, ta sẽ không cùng ngươi xuống địa ngục. Nếu như ngươi không thể im lặng, ta không ngại giúp ngươi một vấn đề nhỏ. Thánh kỵ sĩ nắm giữ tròng mắt. Cục thế đối với Đường Ninh tới nói biến cực kỳ có lợi. Chỉ cần tròng mắt không có rơi vào Edgar trong tay, như vậy chính mình liền sẽ không tử vong. Bất quá muốn đem Edgar tròng mắt đập vỡ, để tên này thần bí tổ chức thành viên tử vong cũng không phải chuyện dễ dàng. Cái này cần dùng đến một số đặc thù công cụ, tỉ như Mosley An Giao Găm. Đường Ninh nhìn về phía bị đá đến một bên Mosley An Giao Găm. Nháy nháy mắt, sắc mặt âm trầm. Hoàn toàn giống như là biến thành người khác, thánh kỵ sĩ lập tức minh bạch đối phương ý tứ. Chậm rãi xê dịch tốc độ, thuận liền mở miệng hấp dẫn Edgar chú ý lực. Bất quá, ta hiện tại thay đổi chủ ý. Người mới vừa nói sẽ cho ta rất nhiều chỗ tốt. Ta muốn nghe xem nhìn. Edgar cho là mình thấy được thắng lợi rực rỡ. Cười to nói, thật sự là thức thời người thông minh. Ta thích cùng dạng này người trẻ tuổi hợp tác. Nói một chút, ngươi muốn cái gì, ta đều sẽ cho ngươi. Cybertron chậm rãi tiếp cận Mosley An Giao Găm. Ta muốn làm cho cả giáo đình đều xong đời. Tốt nhất có thể đem giáo hoàng đầu đặt ở trước mặt của ta. Đây là điều kiện của ta. Trừ cái đó ra ta đối những chuyện khác đều không có hứng thú. Xử lý An Thụy Đạt là không thể nào. Nhưng Edgar không thể cự tuyệt, đương nhiên, ta có thể đáp ứng ngươi những điều kiện này, chỉ cần ta tối nay giải quyết người trẻ tuổi cùng đồng bạn của hắn. Ta có thể lợi dụng thế giới dưới lòng đất người vì ngươi cống hiến sức lực. Giải quyết giáo đình giáo hoàng là đặc biệt chuyện phiền phức. Nhưng ta sẽ có biện pháp, tin tưởng ta. Lúc này Cybertron chạy tới Mosley An Giao Găm trước mặt. Hắn xoay người đem Mosley An Giao Găm nhặt lên, dùng sắc bén dao găm chống đỡ tại nhãn cầu bên trên, cảm tạ tín nhiệm. Nhưng bây giờ ta phải đưa ngươi xuống địa ngục. Edgar không biết xảy ra chuyện gì, hiện tại nàng cái gì đều không nhìn thấy, mới muốn lên tiếng hỏi thăm. Đột nhiên buông lỏng ra Đường Ninh bả vai, hai tay bưng bít lấy cổ của mình, thống khổ quỳ trên mặt đất. Ác ma trên thân thể xuất hiện vô số kẽ nứt, quang mang từ thân thể kẽ nứt trong phóng xuất ra. Đường Ninh nửa quỳ ở một bên, cười gằn nói, Cybertron hoàn toàn chính xác hận ta, nhưng đó là chuyện đã qua. Hiện tại chúng ta là hợp tác đồng bọn, thân mật nhất hợp tác đồng bọn. Cybertron đem Mosley An Giao Găm đâm vào nhãn cầu trong quang mang như là khí lưu bay ra. Sáng ngời nhãn cầu dần dần đã mất đi lộng lẫy. Tay lo cùng Linda lúc này mới hiểu được. Thánh kỵ sĩ vẫn như cũ đứng tại Đường Ninh bên này. vừa rồi những chuyện kia chẳng qua là diễn kịch mê hoặc đối phương mà thôi. Tâm tình khẩn trương đạt được phóng thích, một tiếng ầm vang tiếng vang, Edgar thân thể bạo liệt, biến thành toái phiến tản mát tại các nơi. Cybertron trong tay nhãn cầu đồng dạng bạo liệt, quang mang chói mắt đem chung quanh lại một lần nữa chiếu sáng. Giống như ban ngày, làm quang mang tán đi, bầu trời một lần nữa lâm vào hắc ám. Đường Ninh muốn đứng dậy, trước mặt một đạo hàn quang hiện lên, đó là Mosley ăn dao găm, đâm vào mặt đất, ta trả ân tình của ngươi. Trên thực tế giữa chúng ta cũng không phải là giống ngươi nói như vậy thân mật. Cybertron cầm, trong tay đã biến thành một đoàn thịt nhão nhãn cầu ném trên mặt đất. Bi thương nói ra, ta sẽ đem tà ác giáo đình lật đổ, mà người như ngươi cùng giáo đình không khác nhau nhiều lắm. Nhìn lấy thánh kỵ sĩ bóng lưng, Đường Ninh giãy giụa lấy đứng dậy, tay lo tới vịn người trẻ tuổi. Đồng dạng nhìn qua trong đêm tối bóng lưng rời đi, chúng ta nên giúp hắn một chút. Ta sẽ giúp hắn, nhưng không phải hiện tại. Đường Ninh tìm một tảng đá lớn ngồi xuống, xuất ra quyển kia thẩm phán pháp điển, liên tiếp vạch tới rất nhiều tên, ta phải mau chóng triển khai hành trình mới. Tay lo nhìn thấy, quyển kia thẩm phán pháp điển, lít nhà lít nhít viết đầy tên. Hắn trước Đường Ninh cùng Edgar đám người trong lúc nói chuyện với nhau biết được một số tin. Tức, những cái kia tên chữ cũng phải cần đối phó cừu nhân. Mà những cái kia người báo thù đều là bên cạnh người tuổi trẻ các thúc thúc. Ta muốn giúp ngươi, khác cự tuyệt nữa ta. Ngươi thấy được, ta có rất mạnh thực lực. Thời điểm then chốt sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi. Tay lo thỉnh cầu. Những cái kia các thúc thúc cũng nhất định hy vọng ngươi có thể có một người trợ giúp. Một cái tốt trợ thủ có thể cho sự tình trở nên đơn giản hơn dung dịch. Cũng không có, các thúc thúc nói nữ nhân là báo thù lớn nhất chướng ngại. Mà lại ta thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, Đường Ninh đem thẩm phán pháp điển thu vào. Druid tự nhiên chi lực nhượng thương thế của hắn khôi phục nhanh chóng. Đứng dậy quét mắt trên mặt đất bừa bộn, nếu như các ngươi không muốn ở chỗ này qua đêm. Dễ tìm nhất một con ngựa, chúng ta rời đi nơi này. Mã thất bời vì kinh hoàng đã chạy tứ tán bốn phía. Bất quá tổng có một ít đảm lượng đầy đủ mã thất. Tay lo cùng Linda tìm được hai con ngựa, cưỡi lên ngựa, cấp tốc chạy tới Đạt Rít Thành, giải quyết Edgar bọn người. Thánh kỵ sĩ về tới trong căn hộ, hắn muốn mang theo Selena rời đi, bất quá hắn gặp được khó giải quyết vấn đề. Selena, bình tĩnh một chút, chúng ta đến rời đi nơi này. Cybertron nắm lấy hoảng sợ nữ hài cánh tay, muốn từ trong phòng rời đi. Selena nằm trên mặt đất, cổ họng phát ra khanh khách tiếng vang, sắc mặt chợt đỏ bừng, hai mắt ngốc trệ. Đã sớm trở lại nhà trọ Sarah đã từng thiện ý nhắc nhở. Nữ hài tinh thần trạng thái có vấn đề. Tốt nhất đừng bị kinh sợ. Hy vọng đợi đến Đường Ninh sau khi trở về lại đi quyết định. Nhưng bị thánh kỵ sĩ không nhìn. Xem như một tên cấp dưới. Hắn không có tư cách hướng chủ nhân bằng hữu phát ra mệnh lệnh. Mà thánh kỵ sĩ ở trong mắt hắn là chủ nhân bằng hữu. Đứng tại cửa ra vào nhìn lấy loại cục diện này, Sarah có chút mềm lòng, không ai có thể đối mặt loại tình huống này làm như không thấy. Hắn tiến lên ngăn cản thánh kỵ sĩ, Cybertron tiên sinh. Selena không nên bị như thế đối đãi. Hắn ngã bệnh, người hội hại chết hắn. Cybertron biến nóng nảy, phẫn nộ nói, cút ngay. Sarah nắm chặt thánh kỵ sĩ lôi kéo Selena cái tay kia. Không có chút nào lùi bước, nhìn ngươi cũng không như trong tưởng tượng như vậy quan tâm Selena. Như vậy hiện tại mời ngươi từ ta nhà trọ rời đi. Cybertron muốn động thủ, khi hắn buông tay thời điểm, Selena nằm trên mặt đất, trong cổ họng phát ra thanh âm dồn dập, hai mắt trắng bệch, là tử vong dấu hiệu. Hắn quỳ trên mặt đất, đem nữ hài ôm vào trong ngực, lo lắng nói, Selena, ta sẽ không bỏ xuống ngươi. Tình thế có chút nguy cấp, Sarah đem nữ hài từ Cybertron trong ngực đoạt lại, ôm về tới trên giường. Nữ hài hô hấp tương đương yếu ớt, cơ hồ sắp gặp tử vong, ngươi đến chiếu cố hắn. Ta qua tìm thầy thuốc. Cybertron đứng dậy đi đến bên giường thay Sarah, ôm thật chặt nữ hài, Selena, khác đối với ta như vậy, ta đã mất đi quá nhiều. Làm Sarah lúc ra cửa, Đường Ninh bọn người đi đến, hắn cấp tốc nói rõ tình huống vừa rồi, ngài được cứu nữ hài kia. Thánh kỵ sĩ đã điên rồi. Đường Ninh bước nhanh đi vào phòng, đem thánh kỵ sĩ đẩy ra, ngươi đến rời đi, nếu không ngươi chính là giết chết Selena kẻ cầm đầu. Ta nghĩ ngươi nhất định không muốn nhìn thấy thay nữ hài nhặt xác tràng cảnh. Cybertron từ gian phòng rời đi, Đường Ninh ngón tay vuốt ve nữ hài phía sau lưng. Nữ hài khí tức dần dần bình ổn lại, tay lo lấy chậu tới, tự nhiên chi lực nhượng nữ hài tâm tình khôi phục bình ổn. Đem nữ hài ôm, nằm sấp tại cạnh giường bên trên, ra hiệu tay lo đem cái chậu để dưới đất, vuốt ve nữ hài phía sau lưng, vỗ nhẹ nhẹ đánh, một lát sau cục đàm từ nữ hài trong miệng phun ra. Làm ngăn chặn vị trí hiểm yếu cục đàm phun ra về sau, nữ hài oa một tiếng khóc lên. Cybertron tại cửa ra vào nghe được nữ hài tiếng khóc, hắn muốn xông vào qua, nhưng bị ngoài cửa đi ra Linda ngăn lại, ngươi không nên hiện tại gặp nàng. Tay lo thay thế Đường Ninh dỗ dành nữ hài chìm vào giấc ngủ. Đường Ninh từ gian phòng rời đi, thấy được ngoài cửa lo lắng thánh kỵ sĩ, ta nói qua. Hắn nhận được khá là nghiêm trọng kinh hãi, mà người lúc trước cử động đã tăng thêm Selena bệnh tình. Người kém chút hại chết người thân cận nhất của mình. Cybertron hai mắt đỏ bừng, thất lạc nói, ta là hắn thân nhân duy nhất. Selena không thể như thế đối đãi ta. Hắn không thể. Thánh kỵ sĩ thống khổ quỳ trên mặt đất, dùng nắm đấm đập nện chạm đất mặt. Đường Ninh lắc đầu, nếu như ngươi thật muốn cho hắn tỉnh táo lại, nhất định phải dựa theo ta nói làm. Đây là biện pháp duy nhất. Phương diện tinh thần tật bệnh luôn luôn khó giải quyết nhất. Chỉ cần Selena có thể thanh tỉnh, ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Cybertron hai mắt biến sáng lên, nhìn lên trước mặt người trẻ tuổi. Trong phòng thí nghiệm, Đường Ninh điều chế lấy một số luyện kim dược tề, loại này thuốc an thần có thể làm cho trong lòng cô bé bị thương yếu bớt. Đương nhiên, đây chỉ là phụ trợ dược tề, chính thức muốn để nữ hài hoàn toàn khôi phục thần trí, trọng yếu nhất một liều thuốc tốt là chính ngươi. Chỉ có ngươi có thể tỉnh lại Selena thần trí. Tỷ lệ không quá lớn, nhưng đây là biện pháp duy nhất. Bất quá cứ như vậy, ngươi không thể quá tiếp cận nữ hài. Nữ hài phải do những người khác tới chiếu cố, mà không phải ngươi. Ngươi cần làm một ít chuyện nhượng nữ hài chậm rãi tiếp nhận ngươi mới được. Cybertron không hiểu những lời này ý tứ. Nếu như ta không có cách nào tiếp cận hắn, như thế nào mới có thể nhượng Selena chậm rãi tiếp nhận ta? Cái này đích xác là cái vấn đề. Taylor cùng Linda là chiếu cố Selena nhân tuyển tốt nhất. Ôn nhu nữ nhân tổng là có thể nhượng Selena lại càng dễ tiếp nhận. Người đến lưu tại nơi này, nhượng Taylor cùng Linda tới chiếu cố Selena, sau đó từ từ sẽ đến. Cái này cần tương đối dài một đoạn thời gian. Cybertron có thể tiếp nhận, nhưng có người không đồng ý. Taylor đi vào phòng thí nghiệm, hắn định tìm Đường Ninh đàm một ít chuyện, vừa lúc nghe được vừa rồi đối thoại của hai người. Ta không đồng ý tìm kiếm ngươi, ta dùng thời gian tương đối dài, mà lại gặp được không ít nguy hiểm. Tiếp xuống ta nhất định phải đi theo ngươi. Ta biết ngươi muốn vì ngươi những cái kia các thúc thúc báo thù. Tuy nhiên ta không biết ngươi tại sao lại có nhiều như vậy thúc thúc, nhưng ta có thể đảm nhiệm trợ thủ của ngươi. Taylor muốn đi theo chính mình, cũng không nguyện ý lưu lại chiếu cố Selena, nhưng Đường Ninh cũng không muốn mang theo nữ hài. Đem trong tay dược tề buông xuống, nhìn chăm chú lên ngoài cửa nữ hài. Từ đối phương trong mắt có thể thấy không chỗ thương lượng. Nữ hài đã hạ quyết tâm. Ta biết ngươi làm như vậy là vì tốt cho ta, nhưng ta nghĩ ta có thể cùng ngươi một khối tiếp nhận nguy hiểm. Đây là cùng ngươi tại một khối đại giới, ta có thể tiếp nhận. Taylor tiếp tục nói, cho nên chiếu cố người nhiệm vụ liền từ Linda tới làm. Ngoài cửa lại một lần nữa vang lên thanh âm, là Linda, hắn có chút thật có lỗi, cũng có chút dã rời, ta sẽ không lưu tại nơi này. Ta đã chán ghét phía ngoài sinh hoạt, phụ thân đang chờ đợi ta về nhà, rời đi tiểu trấn đã rất lâu rồi, từ lúc mới bắt đầu mới lạ đến bây giờ chán ghét. Là mỗi người đối thế giới bên ngoài phản ứng, làm mới lạ qua đi, thế giới bên ngoài xấu xí hiện ra ở trước mắt, mới lạ đem không đủ trở thành tiếp tục thám hiểm động lực. Có lẽ tiểu trấn đơn giản nhân tình thế thái cùng thiện lương mới là Linda có thể ứng phó. Sự tình lâm vào thế bí bên trong. Cybertron chờ đợi nhìn qua tay lo, vô luận ngươi đi nơi nào. Cầu ngươi mang lên Selena, ta nguyện ý cùng ngươi đồng hành. Thẳng đến Selena khôi phục thần trí, trong khoảng thời gian này ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. Tay lo tựa hồ tìm được mới lý do. Gật đầu cười nói, nhìn xem, hiện tại ta nhiều một tên bảo tiêu, người biết thánh kỵ sĩ năng lực, không ai có thể đánh bại hắn, có hắn bảo hộ, ta đi theo ngươi hẳn không có vấn đề quá lớn, ngươi cứ nói đi, khác cự tuyệt ta, Đường Ninh hoàn toàn chính xác cần trợ thủ, nhưng hắn chưa từng có dự đoán qua nhượng tay lo thành vì trợ thủ của mình, nhưng hắn xác thực cần thánh kỵ sĩ. Nếu như thánh kỵ sĩ nguyện ý đi theo tay lo, như vậy nữ hài an toàn không có vấn đề. Đồng dạng, thánh kỵ sĩ vẫn có thể giúp tự mình giải quyết một số khó giải quyết phiền phức. Linda đến rời đi, hắn trở lại tiểu trấn bên trên. Phụ thân của nàng đang chờ nàng trở về đoàn tụ. Selena là vô tội nữ hài. Hắn không cần thiết vì những chuyện này gánh chịu hậu quả. Đường Ninh nhún vai. Tốt như vậy đi, các ngươi đến sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai ta liền sẽ khởi hành rời đi nơi này. Tay lo hưng phấn nhảy dựng lên, lôi kéo Linda tay, ta phải cùng chị em tốt của ta hào hào làm tạm biệt. Ta sẽ không bỏ qua buổi sáng ngày mai xuất phát thời gian. Hai nữ hài đi Selena gian phòng, các nàng ngoại trừ tạm biệt, vẫn phải chiếu cố kinh hoàng Selena. Cybertron thần sắc thất lạc, trong khoảng thời gian này hắn đã nhận lấy khá nhiều áp lực. Mẹ của hắn còn tại Thánh Thành, nhìn hắn vẫn phải chậm trễ một đoạn thời gian mới có thể tiến về Thánh Thành. Khác như thế uể oải, đây không phải ta biết Thánh Kỵ Sĩ. Đường Ninh vỗ Thánh Kỵ Sĩ bả vai, muốn nhớ ngày đó ta biết. Ngươi thời điểm, chính nghĩa, dũng cảm, kiên định. Trong mắt tràn đầy hy vọng, đây mới thật sự là ngươi. Dỗ dành xong thánh kỵ sĩ, Đường Ninh nhất định phải an bài chuyện kế tiếp. Edgar cùng Tucker, còn có Santos cùng Nasri chết rồi. Hắn đến mau chóng vùi đầu vào mới báo thù kế hoạch ở trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.